Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1667, chương 1668, tin tức tốt, tin tức xấu, ngươi đều biết. Diệp Thần trên mặt hơi hơi vung lên một vệt cười nhạt. Nhìn lấy cú mang như thế câu nệ bộ dáng liền biết. Hắn cũng đã biết mình giết chết Đế Giang sự tình. Cú mang hung hăng gật đầu. Hai tay cao cách đỉnh đầu, thuộc hạ đã biết. Sau khi nói xong, cú mang sắc mặt giãy giụa. Hơn 500 năm trước, hắn ngay tại chờ đợi ngày này đến. Hư Linh Sơn lão nhân cũng là hắn an bài. 500 năm, nói lớn lên thật rất dài. Dựa theo Hoa Hạ trăm tuổi tuổi tác đến tính, hắn chí ít qua 5 đời người thời gian. Nhưng là, 500 năm nói ngắn cũng rất ngắn. Suy nghĩ một chút chính mình từng tại Hư Linh Sơn an bài sự tình thời điểm. Phảng phất ngay tại hôm qua. Hôm nay, người thừa kế đã xuất hiện ở trước mặt mình. Giết chết 11 cái tổ vu. Trầm mặc rất lâu, cú mang trầm thấp một tiếng. Thần ở đây chờ đợi nhiều năm, vì cũng là một ngày này. Hôm nay nhìn thấy đại nhân, thần đem trên thân huyết mạch trả lại đại nhân. Bang Lang nói, trong tay hắn xuất hiện một thanh tiểu đoàn đao. Cuối cùng nhìn một chút Diệp Thần, ánh mắt bên trong toát ra là thản nhiên. Hắn tin tưởng, dạng này một cái người thừa kế, nhất định sẽ làm cho vu tộc phát huy càng lớn tác dụng. Diệp Thần nhìn ở trong mắt, nhưng trong lòng thì 10 phần xoắn xuýt. Hắn hiểu được, chỉ cần cú mang chết mất, liền có thể kích hoạt bàn cổ tất cả huyết mạch. Cụ thể chính mình sẽ phát sinh biến hóa gì tạm thời không nói. Liền nói cảnh giới, nhất định sẽ tăng vọt rất nhiều. Thế nhưng là, cú mang vì chờ mình. Sớm tại 500 năm trước thì tại thần giới bố trí cục. Hư Linh Sơn lão nhân, Hư Linh Sơn sơn động, những cái kia đều là cú mang lúc đó tính kế. Thẳng đến về sau nhục thu đi vào thần giới, cú mang càng là kém một chút chết tại trong tay đối phương. Đây hết thảy, vì cái gì, còn không phải là vì chính mình. Lại hoặc là nói, cú mang là một cái vô cùng trung thành người. Hắn cùng cú mang gặp nhau rất ít, thậm chí đều không có nói qua mấy câu. Có thể khi thấy cú mang vì chính mình tự sát thời điểm, nội tâm vẫn là một trận khó chịu. Keng, một đạo kinh khí đánh vào tiểu ngắn trên đao, trực tiếp đem đoạn đao đánh nát. Ta để ngươi chết sao? Diệp Thần lông mi vẩy một cái, lộ ra khó được tà tiếu. Cái mạng nhỏ ngươi thật tốt giữ đi. Trừ phi có một ngày để cho ta phát hiện ngươi cùng Đế Giang bọn họ là một đám, ta cam đoan ngươi sống không quá 3 canh giờ. Cú mang đã làm hẳn phải chết quyết tâm, lại bị cái này bất chợt tới kình khí đánh gãy. Cả người đều mộng bước, ngẩng đầu nhìn Diệp Thần. Đại nhân, nếu như ta chấm ngoặc kép được, thiếu mẹ hắn nói nhảm. Lão tử để ngươi còn sống, còn mẹ nó ngươi liền không thể chết. Đi thôi, lão tử người nhà muốn là tại thu đến một chút xíu thương tổn. Ngươi mẹ hắn không muốn chết lão tử đều sẽ giết ngươi. Diệp Thần hiện tại không có thời gian cùng cú mang nói nhảm. Một cái bàn tay trực tiếp đem hắn đập tới tiên giới. Lão tử lại theo ngươi nói một lần, thật tốt còn sống. Nếu quả thật có nhu cầu, ta sẽ tìm ngươi. Lưu lạc tại tiên giới cú mang, không để ý tới ở ngực kịch liệt đau nhức, hai con người chất phác nhìn lấy trên không. Hắn làm sao cũng không tin Diệp Thần hội cự tuyệt chính mình. Phải biết, Đế Giang năm đó vì được đến thập nhị tổ vu tánh mạng, thế nhưng là nhọc lòng. Nếu như không phải là bởi vì Tam Thanh Thiên Tôn đã đến Diệp Thần thể nội, hắn cú mang đã sớm chết. Mà lại, vừa mới là mình chủ động mất mạng, đổi lại bất cứ người nào đều không nói bừa cự tuyệt a. Vì cái gì đại nhân hắn hội cự tuyệt? Cú mang nghĩ mãi mà không rõ. Vô luận như thế nào nghĩ, đều nghĩ mãi mà không rõ. Thực, Diệp Thần cũng muốn tiếp nhận bàn cổ tất cả huyết mạch, trở thành thượng cổ cường giả. Nhổ ma căn về sau, hắn liền có thể triệu hoán ngũ linh châu, trọng sinh hỗn độn, sớm ngày cùng người nhà đoàn tụ. Thế nhưng là, nếu như mình thật làm như vậy, cùng đế giang có gì khác biệt? Người ta liều mạng bảo vệ mình, kết quả đây, đổi lấy dùng mệnh thành toàn mình. Đây không phải là Diệp Thần muốn, càng sẽ không nhìn lấy đã từng trợ giúp qua chính mình người chết ở trước mặt mình. Muốn cảnh giới cao hơn, không nhất định phải tất cả mọi người huyết mạch. Có lẽ còn có khác biện pháp đâu. Lui 10.000 bước nói, coi như không có cách nào. Vậy thì thế nào, nếu không chính mình mạnh lên ngũ linh châu, có cái gì không được sao? Nghĩ đến ngũ linh châu, Diệp Thần trong lòng còn có một cái có mạnh mẽ lý do. Bởi vì ma căn vẫn còn, một khi tiếp nhận huyết mạch, tính tình đại biến, vậy liền chơi không vui. Chính mình chẳng phải là biến thành diệt thế đại ma vương. Thừa dịp chính mình thần trí còn có thể nghĩ tới những thứ này thời điểm, cự tuyệt là phương pháp tốt nhất. Thầm thở dài một hơi, Diệp Thần rời đi, trở lại hư linh sơn sơn động. Lại trở lại sơn động, cảm khái rất nhiều. Lúc đó chính mình là xúc động mà đi, lần này lại đi, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Đẩy ra trận pháp, một chân bước ra, đỉnh động chỗ đột nhiên xuất hiện một đạo u ám hào quang màu bạc, theo sát phía sau hắn mà đi. Đối với đạo tia sáng này, Diệp Thần cũng không chi tình, hoặc là nói, cho dù cực kỳ cường đại hắn, cũng không có thể cảm nhận được cái này lực lượng xuất hiện. Thông qua trận môn, cái kia đạo u ám hào quang màu bạc bắn vào Diệp Thần thể nội, tiêu tan nhưng không khí tức, không có phản ứng chút nào. Thượng cổ chi kính, Diệp Thần đối với nơi này đã không còn là như vậy lạ lẫm. Xe nhẹ đường quen tìm tới ma giới chỗ vị trí, cũng không có tiến vào ma giới tiểu trấn, mà chính là một thân một mình đi vào cái kia đặc thù kiến trúc. Hình thiên không tại, đối với điểm này Diệp Thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao cũng là thượng cổ ma thần nha, cũng không thể đợi ở chỗ này ngây ngốc chờ đợi mình. Bất quá cũng tốt, Diệp Thần cũng khó được như thế thanh tĩnh, thẳng thắn ngồi trên mặt đất, tại cái này ma giới địa bàn, thí nghiệm tiếp xúc một chút ma căn, nhìn xem có thể hay không có phát hiện gì. Huyền Từ, gia hỏa này cái gì đường đi? Diệp Thần cũng không ngốc, tại không có làm rõ ràng ma căn là tình huống như thế nào dưới điều kiện, là tuyệt đối ngốc đến luyện công tiếp xúc. Chủ nhân, có một cái 10 phần không tốt tin tức, còn có một cái tương đối mà nói tương đối tốt tin tức. Người trước hết nghe cái nào? Huyền Từ lập tức trả lời Diệp Thần. Lộp bộp, Huyền Từ đều nói 10 phần không tốt tin tức, cái kia mẹ nó sợ là khá là nghiêm trọng. Diệp Thần trong lòng cảm giác nặng nề. Trước tiên nói một chút tốt a. Trước hết nghe tin tức tốt, chí ít để cho mình nội tâm thăng bằng một chút. Đang nghe tin tức xấu thời điểm, sức chống cự có thể mạnh hơn một chút. Vật này, xem ra rất phách lối, nhưng là phát ra khí tức xác thực rất bá khí. Cảm giác liền xem như Kim Thiền gặp phải hắn cũng muốn né tránh 3 phần. Nếu như chủ nhân có thể mạnh thêm lợi dụng lời nói, nhất định sẽ biến thành càng mạnh cường giả. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần xấu hổ. Cái này mẹ nó tính toán tin tức tốt gì? Chẳng lẽ lão tử lại biến thành đại ma đầu? Tin tức xấu đâu? Tin tức xấu, chấm ngoặc kép. Huyền Từ trầm tư nửa ngày, không biết nên làm như thế nào cùng Diệp Thần nói. Nói như thế nào đây? Hắn giống như đã đâm vào chủ người huyết mạch, nỗ lực chiếm lấy người ách thân thể, mà lại đã vượt qua một nửa. Muốn không bao lâu, chủ nhân khả năng thì lại biến thành một cái từ đầu đến đuôi người của ma tộc. Nắm thảo, Diệp Thần hít một hơi lãnh khí. Mẹ nó, thứ này đã chiếm cứ chính mình một nửa thân thể. Làm ra đến, mau giúp ta giết chết hắn. càng nói cùng kích động. Nói ra sau cùng, Diệp Thần thậm chí đã đứng lên, tâm tình hơi không khống chế được. Chủ nhân, ta khuyên ngươi vẫn là an tĩnh tọa, chí ít dạng này, hắn sinh trưởng tốc độ có thể chậm một chút. Ngươi càng là kích động, càng là nổi giận, vật này thì sinh trưởng càng nhanh. Ba chít chít, Diệp Thần đặt mông ngồi dưới đất, còn có việc này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.